Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, bị ảnh hưởng tâm cảnh. Vừa mới ta cố ý để vũ cơ nhóm chuẩn bị cho ngươi vũ đạo. Các nàng vung xuống bột phấn, đã bất chi bất giác tiến vào trong cơ thể ngươi. Hiện tại ngươi có phải hay không bắt đầu cảm thấy toàn thân bất lực đâu? Cốc Thôn Chí đắc ý cười nói. Cốc Thôn Giang cũng cười rộ lên. Nói ra, Tiểu Chí, ngươi kế hoạch an bài coi như không tệ. May mắn ngươi chuẩn bị tỉ mỉ cẩn thận. Thì tại trước đó, Cốc Thôn Giang còn tưởng rằng những thứ này võ sĩ đã đầy đủ đối phó Hàn Thiến Thiến. Muốn không phải Cốc Thôn Chí thuyết phục hắn. Nhiều nhất trọng bảo hiểm, chỉ sợ hiện tại chàng diện đã mất khống chế. Ha ha ha, tộc trưởng ngươi quá khen. Cái này cũng nhờ có chúng ta Cốc Thôn nhà có cái này Di Lam phấn a. Cốc Thôn Chí cười nhìn về phía Hàn Thiến Thiến, thấy được nàng xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng nhịn không được nhất động. Muốn không phải tộc trưởng Cốc Thôn Giang trước để mắt tới nàng, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem Hàn Thiến Thiến giải quyết tại chỗ. Thế mà, làm Cốc Thôn Chí nhìn đến Hàn Thiến Thiến không có không dao động sắc mặt, không khỏi cau mày một cái. Hàn tiểu thư, không thể không nói, ngươi là trầm ổn cùng mỹ lệ cùng tồn tại cực phẩm nữ nhân. Nhưng là không hề nghi ngờ, ngươi đã rơi vào tuyệt cảnh, cũng không cần lại làm bộ trấn định đi. Ngươi vừa mới bên trong là chúng ta Cốc Thôn nhà bí truyền Di Lam phấn, chúng loại này độc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ toàn thân bất lực, dù là ngươi là vũ vương cảnh cao thủ cũng không thể thoát khỏi. Nếu như ngươi bây giờ phối hợp điểm, chúng ta còn có thể để ngươi thoải mái điểm. Nếu không, ha ha, đến thời điểm chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cốc Thôn Chí liền lên âm ngoan bộc lộ, mỗi một nam nhân nhìn đến Hàn Thiến Thiến như thế cao lạnh tính tình, đều sẽ phát lên một cỗ chinh phục dục vọng, hắn đồng dạng vô cùng muốn nhìn đến Hàn Thiến Thiến sợ hãi, hoảng sợ bộ dáng, chỉ bất quá sau một khắc, hắn nhưng trong nháy mắt mắt trợn tròn, Hàn Thiến Thiến lạnh nhạt không gì sánh được vươn tay mở ra. Chỉ thấy nàng lòng bàn tay một bãi màu đen bột phấn ở bên trong. Nàng lạnh lùng nói, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn đối với ta thi triển. Cái gì? Cốc Thôn Chí trừng to mắt, khó có thể tin. Hàn Thiến Thiến tay bên trong chính là trước đó những cái kia vũ cơ bất động thanh sắc tung ra bột phấn, nguyên lai cả kiện sự tình từ đầu đến cuối cùng vẫn tại nàng trong khống chế. Tộc trưởng, nhanh, đi mau. Cốc Thôn Chí mồ hôi lạnh ứa ra. Vịn Cốc Thôn đem liền chạy ra ngoài. Nói nhảm, Hàn Thiến Thiến thế nhưng là võ vương cảnh võ giả a. Chỉ cần nàng động động ngón tay, hai người bọn họ đều phải chết. Muốn đi, Hàn Thiến Thiến khuôn mặt càng thanh lãnh. Bàn tay vung lên, một đạo kinh khí bắn ra, trực tiếp đem chịu trọng lực trụ chặt đứt. Muốn không phải Cốc Thôn Chí tay mắt lanh lẹ rẽ một cái, hai người bọn họ đã bị lún xuống nóc phòng nghiền nát. Mau tới người, người tới đây mau. Cốc Thôn Giang dọa đến kêu to lên. Bá bá bá, 10 cái võ sĩ từ bên ngoài vội vàng chạy vào, ào ào nắm võ sĩ đao hướng Hàn Thiến Thiến chém tới. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá trong chốc lát, đám kia thực lực không tầm thường võ sĩ thì bay rớt ra ngoài. Hàn Thiến Thiến thân hình lóe lên, ngăn ở đang muốn chạy trốn Cốc Thôn Giang cùng Cốc Thôn Chí trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, muốn chạy, không muốn, không muốn a. Cốc Thôn Chí sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ. Mà Cốc Thôn Giang thì là cố tự chấn định, nghiêm nghị uy hiếp nói, Hàn tiểu thư, chúng ta Cốc Thôn gia tộc, thế nhưng là đảo quốc lớn nhất đại võ đạo tổ chức, y tà, thành viên, nếu như ngươi dám động thủ giết ta, Người nhất định sẽ hối hận. Y tá, Hàn Thiến Thiến ghé mắt liếc hắn một cái. Nhìn thấy Hàn Thiến Thiến do dự một chút, Cốc Thôn Chí tưởng rằng nàng sợ, vội vàng nói, không sai, cũng là y tá. Chúng ta y tá tại Hoa Hạ thế lực, thì như là các ngươi Hoa Hạ thánh đường. Như thế để Hàn Thiến Thiến có chút ra ngoài ý định. Dù sao nàng cũng là thánh đường thánh nữ. Thánh đường thực lực nàng rõ ràng nhất, có thể nói là thuộc về Hoa Hạ trên mặt nổi mạnh nhất tổ chức. Ngay tại Hàn Thiến Thiến cúi đầu suy tư thời điểm, Cốc Thôn Giang dùng ám hiệu cùng Cốc Thôn Chí bất động thanh sắc giao lưu. Ta đã thông báo Vũ Đằng đại nhân, kiên trì một chút nữa, chúng ta thì có thể cứu. Vũ Đằng đại nhân, Cốc Thôn Chí nghe vậy nhất thời vui vẻ. Trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, trì hoãn thời gian mở miệng nói. Hàn tiểu thư, chuyện khi trước đều tại chúng ta. Chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi chỗ có điều kiện. Hàn Thiến Thiến cau mày, nàng có hơi kinh ngạc. Vì cái gì chính mình tựa hồ bắt đầu biến đến nhân từ lên? Nếu như là trước kia, cho dù là bọn họ là cái gọi là y tá, chính mình cũng sẽ không chút do dự ra tay. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Sở dĩ như vậy là bởi vì Sở Phong một lần lại một lần ảnh hưởng nàng tâm cảnh. Đồng thời trong cơ thể nàng thanh tâm đan làm nhạt thất tình lục dục hiệu quả, cũng tại dần dần suy yếu. Cuối cùng, Hàn Thiến Thiến vẫn không thể nào ra tay. Bằng lãnh quét bọn họ liếc một chút. Lần này tha các ngươi một cái mạng chó. Nói xong, Hàn Thiến Thiến đạm mạc quay người, trực tiếp đi ra ngoài. Cốc Thôn Chí cùng Cốc Thôn Giang theo quỷ môn quan đi một lần. Trong nháy mắt cuồng hỉ không thôi. Siêu, đúng lúc này, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trên nóc nhà. Người kia mặc lấy toàn thân áo đen, trên đầu mang theo liền thể nón đen, miệng phía trên còn vây quanh một mảnh vải đen. Cái kia bộ dáng hóa trang chính là đảo quốc nhẫn giả cách ăn mặc. Cốc Thôn, các người gửi đi tín hiệu cầu cứu đạn là vì cái gì? Cái kia nhẫn giả sừng sững tại trên nóc nhà thản nhiên nói. Nghe được thanh âm này, Cốc Thôn Giang trên mặt một trận cuồng hỉ. Hắn lập tức quỳ xuống đến chỉ Hàn Thiến Thiến nói ra. Bái kiến Phong gặp đại nhân. Nữ nhân kia nắm giữ thần nguyệt thánh thể. Chúng ta Cốc Thôn Giang vốn định đem bọn hắn bắt lấy hiến cho Vũ Đằng đại nhân. Nhưng ai biết nàng thực lực quá mạnh, cho nên còn mời Phong gặp đại nhân xuất thủ. Ô, Vũ Đằng Phong gặp ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Siêu, sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ, như quỷ mị xuất hiện tại Hàn Thiến Thiến sau lưng, vung động trong tay nhẫn đao hướng sau lưng nàng đánh lén mà đi. Vũ Đằng Phong kiến tốc độ thật nhanh, thực lực tuyệt đối tại Vũ Vương cảnh phía trên, người bình thường căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Hàn Thiến Thiến ánh mắt ngưng tụ, trong tay đồng dạng trong nháy mắt ngưng kết ra một thanh ánh kiếm. Quay người đem một đao kia đón đỡ ở. Oanh, nhất đao nhất kiếm chạm vào nhau, phát ra cự đại bạo phá âm. Hai người đều là lui lại mấy bước, chỉ bất quá Hàn Thiến Thiến lui càng nhiều. Không nghĩ tới, thật đúng là cái thần nguyệt thánh thể. Có ý tứ, Vũ Đằng Phong gặp tà mị cười một tiếng. Hàn Thiến Thiến ánh mắt ngưng trọng xuống tới. Theo người ninja này trên thân, nàng cảm nhận được dày đặc uy hiếp. Dù là lúc trước cùng Phong Ảnh Ma Chủ nhất chiến, đều chưa từng để cho nàng có loại cảm giác này. Ha ha ha, Cốc Thôn Chí từ một bên chạy tới, đắc ý nói, Hàn Thiến Thiến, cái này ngươi đi không a? Cốc Thôn Giang nhếch miệng cười nói, chậc chậc, người Hoa các ngươi cũng là lòng dạ đàn bà. Nếu như ngươi vừa mới giết ta, thì chuyện gì đều không, thật quá ngu xuẩn. Hàn Thiến Thiến lạnh lùng nhìn lấy các nàng, môi anh đào khẽ mở, các loại ta giết hắn, tất lấy các ngươi mạng chó. Cốc Thôn Chí giống nghe đến chuyện cười lớn, cười to nói, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Biết đứng ở trước mặt ngươi vị này là người nào không? Hắn là chúng ta đảo quốc tam đại thần phong nhẫn giả đứng đầu. Vũ Đằng Phong gặp đại nhân, chết ở chân tay hắn vũ vương cảnh cao thủ, hai bàn tay đều đếm không hết, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn giết hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.